Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, ta nghĩ một người lẳng lặng. Võ Tinh lấp lánh, chương 1207, ta nghĩ một người lẳng lặng, ai cũng không ngờ tới đột nhiên xuất. Hiện một lão ẩu nói ra liền ra, ngay cả Dương Vũ đều không có phản ứng sẽ. Liền bị đối phương bắt lại. Dương Vũ là ai? Hắn nhưng là địch chi hoàng, mà lại hiện tại tấn cấp trở thành cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dựa vào các loại át chủ bài, ngay cả nửa bước thông thiên đều chém giết một phương cường giả. Bây giờ cũng chỉ là lão ẩu bên trong sâu kiến thôi. Có thể thấy được lão ẩu này thực lực đến cỡ nào địa cường đại. Buông ra đại ca, chúa công, Tôn Đấu, Dương Bá bọn người la thất thanh lên, nhào nhào đối vị bà lão kia ra. Đáng tiếc, không chờ bọn họ công kích rơi xuống lão ẩu trên người thời điểm, có một đạo hình lực lượng hạ xuống trên người bọn hắn, đem bọn hắn chấn động đến thổ huyết nhào lộn lái đi. Tiểu Man, ngươi nếu là không theo ta đi, ta làm thịt bọn hắn. Tên này lão ẩu nhìn xem Tiểu Man cố chấp nói. Sư tôn ngươi thả thiếu ra, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi, Tiểu Man khóc lên nói, nàng cũng không hy vọng Dương Vũ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dương Vũ cảm thấy biệt khuất cực kỳ, trước mắt lão ẩu tuyệt đối là một thông thiên lão quái. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn lấy xuống. Hắn bị đối phương nắm lấy còn chưa tính. Nhưng đối phương còn đả thương huynh đệ của hắn, khẩu khí này hắn không thể nhịn. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay mơ tưởng mang đi Tiểu Man. Dương Vũ gầm thét, sau một khắc, hắn toàn thân thiên lôi cốt đang chấn động, bám vào thiên lôi cốt bên trong thần binh điện xoa tại hắn triệu hoán phía dưới. Rốt cục phối hợp với phóng xuất ra một tia lôi điện chi uy. Trên bầu trời tử vân lôi dày đặc, cũng hướng phía phương hướng của hắn đánh tung xuống dưới. Điện xoa khí tràng, tại thần binh điện xoa gia trì phía dưới, điện xoa khí tràng trở nên so đáng sợ. Những cái kia tử vân lôi đánh xuống dung nhập trong khí tràng, liền xem như đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh đều pháp bộc phát cường đại như vậy lực lượng. Cho dù là nửa bước thông thiên cảnh giới, lực lượng tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Hạn tới gần thông thiên cấp khác lực lượng, rất nhiều lôi điện tạo thành điện xoa hướng phía lão ẩu oanh tập tới. Điện xoa bạo liệt uy lực liền xem như nửa bước thông thiên cũng pháp thừa nhận được. Tên kia lão ẩu cũng không ngờ tới Dương Vũ sẽ có như thế một. Nắm lấy Dương Vũ trưởng lực lượng nới lỏng một tia. Bị Dương Vũ vùng vẫy ra, lão ẩu quơ quơ, có kinh khủng vực trường lực lượng hình thành, đem những này lôi điện trực tiếp cản lại, bằng điểm ấy lực lượng liền có thể làm sao lão bà tử sao? Ngươi còn kém xa, lão ẩu đáp lại một tiếng, lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ bắt tới, giết, Dương Vũ sát ý bừng bừng, gầm thét một tiếng. Cầm triệu hoán đi ra thần binh điện xoa, đem tất cả lôi điện lực lượng dung nhập điện xoa bên trong, hướng phía lão ẩu đánh tới. Thần binh điện xoa uy lực nghèo, tại Dương Vũ kích phát phía dưới, phóng xuất ra một tia không giống bình thường lôi điện lực lượng, tựa như là trời xanh trừng phạt, lôi điện chi lực tràn đầy lực lượng hủy diệt, chạm đến bản nguyên nhất lực lượng. Lão ẩu cảm nhận được một tia uy hiếp chi lực, nàng toát ra một tia vẻ kiêng dè lẩm bẩm nói, bản nguyên lôi lực. Ngay sau đó, lão ẩu bạo phát thực lực cường đại, quải trượng điểm ra đi, vừa tinh thần lực lượng hội tụ, còn có một tia ánh trăng quang mang, cùng điện xoa lực lượng giao thoa ở cùng nhau, âm âm, kinh khủng kinh bạo thanh âm vang lên. Đáng sợ thiên địa chi lực ở chỗ này ba động, phương viên hơn 10 dặm bị tạc hủy, bốn phía còn có số ít không có rời đi thiên kiêu đều sớm bị dọa đến có bao xa lăn bao xa. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này đáng sợ lực phá hoại về sau, không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là bọn họ lại chạy đến trễ một điểm, chỉ sợ cũng bị tác động đến mà chết. Hừ, tính ngươi có chút bản sự, lần này trước tha ngươi, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi dây dưa Tiểu Man. Nếu không ta sống xé ngươi. Lão ẩu lưu lại hừ lạnh thanh âm, mang theo Tiểu Man biến mất, rất nhiều lực lượng hết thảy biến mất. Dương Vũ thân hình thì là nện ở hóa bên trong ngọn thánh sơn. Ngũ tạc lục phủ cơ hồ đều bể nát, toàn thân đều là máu tươi, bộ dáng kia cực thảm. Hắn xong còn cầm thần binh điện xoa, bắn ra lấy một cỗ cực kỳ không cam lòng khí thế quát. Lão già, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là dám làm tổn thương Tiểu Man, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không ngớt. Tiểu Man một mực lấy hắn tỷ nữ thân phận tự cho mình là, thế nhưng là Dương Vũ lại là coi nàng là thành thân muội muội đối đãi giống nhau. Dù là lão ẩu là Tiểu Man sư tôn, nhưng nàng như thế lễ, trong lòng của hắn cũng lo lắng Tiểu Man có thể hay không nhận nàng ngược đãi. Hiện tại biết thực lực của ngươi còn nhỏ yếu a. Tiểu Hắc không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, mang theo một tia hưng tai nhạc họa chi sắc nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Vũ tâm tình thật không tốt, lạnh lùng hỏi, tìm tiếp theo chủng huyền tinh khí a. Chỉ cần ngươi tập hợp đủ 9 loại huyền tinh khí, thái thượng cửu huyền quyết đạt tới hoàn mỹ tình trạng, thành tựu mạnh nhất tiên quyết, liền xem như tiên ngươi cũng có thể đồ sát a. Tiểu Hắc hai con ngươi hiện ra tinh mang nói, tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong, ta liên tục đột phá cao như vậy cảnh giới, ngươi cho là ta tất yếu hiện tại đi tìm huyền tinh khí sao? Có cần phải, phi thường có cần phải, vậy chính ngươi đi tìm đi, ta muốn lắng đọng một chút cảnh giới bây giờ lại đi tìm. Tiểu Vũ Tử, ngươi cần chính là tiến bộ dũng mãnh, đừng như cái tiểu lão đầu, tiêu hao những cái kia nói chuyện thời gian. Dương Vũ không để ý Tiểu Hắc, điều động lấy thái thượng cửu huyền quyết, khôi phục mình sinh. Tiểu Man bị cưỡng ép mang đi, cho hắn đả kích rất lớn, thật sự là đem hắn từ thiên đường dẫm về tới hiện thực tới. Hắn chiến thắng Kim Tù, chính là đắc chí thời điểm, thế nhưng là lão ẩu xuất hiện, cho hắn cảnh tỉnh, tuyệt đối không thể khinh thường thông thiên cấp khác lão quái. Không phải hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Mặt khác, tiến về Tử Tiêu Điện cùng Côn Luân sự tình, hắn càng phải hào hào suy nghĩ một chút. Không đạt tới thông thiên cảnh giới tuyệt đối đừng đi làm. Xúc động căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhất định phải có được thực lực tuyệt mạnh về sau, lại đi làm những sự tình kia. Thư Vũ Quân, Tôn Đấu, Dương Bá bọn hắn lướt đi tới. Bọn hắn đều lo lắng Dương Vũ, nhất là nhìn thấy Dương Vũ vết thương chằng chịt thời điểm. Bọn hắn càng thêm đau lòng, lão thái bà kia thật là đáng chết. Thư Vũ Quân đằng đằng sát khí nói, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng cường đại, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương huynh đệ của ta. Tôn Đấu tăng cường nắm đấm nói, Bạch Phát ma nữ, Dương Bá cùng Hứa Chử tâm tình đều không tốt, bọn hắn đều là Dương Vũ dưới, chủ nhân bị thương tổn, bọn hắn một điểm bận bịu đều không thể giúp, nội tâm tự trách so, Dương Vũ thương thế tốt một chút về sau, từ ngọn núi vết rách bên trong đi ra yếu ớt nói. Chúng ta đi, Huyền Vũ chiến hạm xuất hiện, mang theo bọn hắn một nhóm nhanh chóng rời đi. Đại ca, ta muốn về thôn Nhật giới tiếp tục tu luyện. Tôn Đấu hướng Dương Vũ biểu đạt tâm tư nói. Quyết định, Dương Vũ hỏi ngược lại. Nơi đó có một ít truyền thừa. Đạt đến tinh văn cảnh giới sau có thể tiếp nhận. Lần này rời đi thời gian khả năng lâu một chút. Lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định có thể bảo hộ đại ca. Tôn Đấu nghiêm túc đáp lại nói. Tốt, ngươi đạo mình đi. Mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định phải cho ta biết một tiếng. Vạn sự lấy bảo mệnh làm chủ. ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Dương Vũ trịnh trọng giao phó nói. Dương Vũ đem một giọt tiên dịch đưa cho Tôn Đấu. Còn có một số thứ đẳng tiên dịch. Hắn cùng Tôn Đấu không phải thân huynh đệ. Nhưng tháng qua thân huynh đệ, Tôn Đấu nói đi là đi. Cũng không có quá nhiều lưu luyến. Dương Vũ đánh với Kim Tù một trận. Hắn bị kích thích mạnh. Lại nhìn thấy Dương Vũ bị lão ẩu ngược đánh. Nội tâm càng là không phẫn. Hắn không muốn trơ mắt nhìn Dương Vũ bị người khác đánh. Hắn nhất định phải trở nên càng cường đại. Mà thôn Nhật giới có địa phương trợ hắn trở nên càng mạnh. Dương Vũ chiến hạm không có bay bao lâu. Có chiếc phi toa đuổi theo. Bên trong truyền ra Tào Kỷ phi thanh âm. Dương Vũ, sư tôn ta hy vọng ngươi mau chóng đi tổng đàn một chuyến. Ta sẽ đi, Dương Vũ bình tĩnh đáp lại. Nói, việc quan hệ các ngươi Dương gia đại sự. Tào Kỷ phi lưu lại một câu về sau. Tăng tốc rời đi, có miêu mạc thanh âm vang lên. Lão đại nhanh chóng tìm. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút. Sau đó trầm giọng nói. Ta đi dược sư liên minh một chuyến. Các ngươi trước trở về gia tộc đi. Sau đó, Dương Vũ lại lấy ra vài giọt tiên dịch. Phân biệt cho Thư Vũ Quân, Bạch Phát Ma Nữ, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn hắn. Tiểu Hắc nhìn xem đều có một chút xíu đỏ mắt. Chúa công, ta giúp ngươi. Bạch Phát Ma Nữ không muốn rời đi Dương Vũ. Thư Vũ Quân cũng nói. Ta tạm thời không cần về tông môn. Ta cùng ngươi đi, Dương Vũ lắc lắc nói. Các ngươi riêng phần mình trở về củng cố thực lực, tăng lên cảnh giới. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Lần này, Dương Vũ không dung bất luận kẻ nào phản bác hắn ý tứ. Cho dù là Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai huynh đệ muốn đi theo Dương Vũ tả hữu cũng bị cự tuyệt. Dương Vũ để bọn hắn trước chạy tới Dược Sư Liên Minh đi chờ đợi hắn. Hắn một thân một mình lên đường, huyệt vũ chiến hạm bị hắn lưu cho Dương Bá bọn hắn sử dụng. Hắn tạm thời không cần, Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Ngân Văn Quy, mang theo Tiểu Hắc chậm rãi hướng phía Dược Sư Liên Minh phương hướng mà đi. Tiểu Vũ Tử, ngươi thật không đi tìm huyền tinh khí. Tiểu Hắc nhảy đến Dương Vũ trên bờ vai lại hỏi, Tiểu Hắc. Ngươi rõ ràng ta hiện tại thiếu chính là tôi luyện. Vì sao còn muốn hỏi như vậy đâu? Dương Vũ hỏi ngược lại. Hắc hắc, xem ra ngươi coi như lý trí. Vậy ngươi liền bắt đầu tiếp nhận bản tiên hoàng kiểu ma quỷ thí luyện như thế nào? Ngươi có cái gì kiểu ma quỷ thí luyện đoạn? Tiểu man có thể nhanh như vậy trưởng thành. Ngươi cho rằng là trời đến rơi xuống lực lượng A. Còn không phải bản tiên hoàng dạy dỗ nên. Tốt, ta tiếp nhận ngươi thí luyện. Đừng để ta thất vọng mới tốt. Yên tâm đi, trước lúc này, vẫn là trước tiên đem cái này tiểu quy huyết mạch tăng thêm một bước một chút mới được. Nó quá yếu, Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng Ngân Văn Quy đáp xuống một chỗ núi hoang bên trong. Bọn hắn đi bộ tiến về Dược Sư Liên Minh. Đường xá so xa xôi. Đi bộ chạy tới không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến. Dương Vũ không quan tâm thời gian này. Hắn chỉ muốn lĩnh hội tinh văn cảnh giới không giống bình thường địa phương. Hiểu rõ càng nhiều tinh văn cảnh giới ảo diệu. Cái này cũng mới là hắn lựa chọn độc hành nguyên nhân. Về phần Ngân Văn Quy, hắn thực lực quá yếu. Dương Vũ không hy vọng hắn bước kim quan ưng theo gót. Cho nên thực lực của hắn nhất định phải nhanh tăng lên. Tiểu Hắc truyền Ngân Văn Quy nung huyết chi pháp. Chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, liền có thể không ngừng tăng lên huyết mạch lực lượng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thôn phệ cao cấp hơn linh yêu huyết mạch chi lực. Bọn hắn hạ xuống nơi này, liền để cho Ngân Văn Quy cùng cái khác linh yêu chém giết. Dương Vũ cho Ngân Văn Quy ăn thứ đẳng tiên dịch. Ngân Văn Quy thực lực cũng đạt tới đỉnh cấp tiểu yêu thánh cảnh giới. Muốn bước vào yêu thánh cảnh giới cũng không dễ dàng. Mặt khác, Dương Vũ cũng đang chờ Diêm Vương Điện đối với hắn truy sát đến. Hắn khát vọng trong chiến đấu trưởng thành.